Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 357, ngôi sao lớn muốn tới Giang Châu thành phố. Các người kẻ có tiền thì mỗi ngày xã giao nhiều, ta thật sự là ngôi sao lớn có chút bất mãn nói. Ra, Hạ Minh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ta cũng không phải kẻ có tiền. Cha ngươi là kẻ có tiền, ta thật sự là ngôi sao lớn lời nói để. Hạ Minh cũng là một trận cười khổ. Tâm đạo, cái này đều gọi chuyện gì a? Cái sau nói cha mình là kẻ có tiền, đây không phải thể hiện rõ nói mình là phú nhị đại sao? Thế nhưng là, quan trọng chính mình căn bản không phải phú nhị đại a. Đây đều là nickname tại họa a. Hạ Minh cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn xem sau đó hỏi, ngôi sao lớn, hôm nay ngươi không dùng quay phim sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy a? Hừ, lúc này tại phía xa hắn mới, có một người mặc đồ ngủ nữ hài, trắng nõn da thịt, giống như hoa sen mới nở. Cái kia tinh xảo gương mặt, cho dù là so với những cái kia ngôi sao lớn cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí so với cái kia vô cùng xinh đẹp ngôi sao lớn xinh đẹp hơn mấy lần. Cô gái này nhìn trước mắt máy tính, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn. Bản ngôi sao lớn làm sao có thể nhàn rỗi. Bất quá bản ngôi sao lớn muốn đi ca hát. Ca hát, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút không hiểu hỏi, ngươi không phải diễn viên sao? Ngươi còn biết ca hát? Người nào nói cho ngươi bản ngôi sao lớn chỉ biết diễn kịch tới. Bản ngôi sao lớn cũng biết ca hát nha. Ta thật sự là ngôi sao lớn phát ra một cái xem thường biểu. Lộ, được, không nghĩ tới ngài vẫn là một cái toàn tài. Hạ Minh cười cười nói. Đối ngôi sao lớn, ngươi là muội tử vẫn là hán giấy a? Hàn huyên với ngươi thời gian dài như vậy. Còn không biết ngươi là muội tử vẫn là hán giấy đây. Hạ Minh cũng đối cái này ngôi sao lớn có chút hiếu kỳ. Cái này ngôi sao lớn Hạ Minh cho rằng đối phương là một cái muội tử. Bởi vì từ đối phương trong giọng nói, mang theo một tia nũng nịu vị đạo có thể nhìn ra được. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ẻo là. Nếu có ẻo là, thì thật ngay, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này ta thật sự là ngôi sao lớn phát liên tiếp im lặng tuyệt đối. Khiến ta thật sự là ngôi sao lớn nhẹ nhàng ngửi ngửi mũi ngọc tinh xảo. Cau mày một cái, có chút buồn bực nói. Người ta chẳng lẽ cứ như vậy đàn ông sao? Ta thật sự là ngôi sao lớn tuy nhiên bất mãn, nhưng là vẫn nói ra. Ta cho ngươi biết, người ta thế nhưng là một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ nha. Thật giả a, khiến Hạ Minh có chút hứng thú. Hạ Minh hỏi, ngươi tên là gì a? Ta mới không nói cho ngươi đây. Ta thật sự là ngôi sao lớn lại phát một cái nghịch ngợm biểu lộ, nói, chính ngươi đi đoán a. Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh buồn bực nói, nhiều như vậy ngôi sao lớn, ta làm sao đoán? Hạ Minh lắc đầu. Lão bà hắn thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Có thể tại cái này 15 triệu trong đám người trổ hết tài năng. Có thể nghĩ Lâm Vãn Tình dung mạo đến tột cùng đến cỡ nào xinh đẹp. Cho nên đối với người khác, Hạ Minh cũng không có như vậy có hứng thú. Có ai có thể so ra mà vượt lão bà của mình xinh đẹp hơn a? Lúc này ta thật sự là ngôi sao lớn đột nhiên lại phát tới một cái tin tức. Lúc này ta thật sự là ngôi sao lớn nói ra. Đúng, ngươi lần trước nói ngươi là Giang Châu thành phố. Thật giả, đương nhiên là thật a. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Quá tốt, ta thật sự là ngôi sao lớn cao hứng nói ra. Qua mấy ngày ta sẽ đi Giang Châu thành phố mở ca nhạc hội. Ngươi đi tiếp ta chứ sao? A, trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hỏi, ngươi muốn tới Giang Châu thành phố mở ca nhạc hội? Thật giả, ngươi thật sự là ngôi sao lớn? Cho đến nay, Hạ Minh đều có chút không tin đối phương là ngôi sao lớn. Đúng vậy, a, ngay từ đầu Hạ Minh coi là đối phương là trò đùa quái đản, lừa gạt hắn, thế nhưng là bây giờ nói đến Giang Châu thành phố mở ca nhạc hội. Cái này không phải liền là ngôi sao lớn mới có thể mở sao? Khiến Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Ta vẫn luôn là ngôi sao lớn a, ta thật sự là ngôi sao lớn, có chút buồn bực xẹp xẹp miệng. Lộ ra một chút tức giận nói, ta đều nói rất nhiều lần, ta là ngôi sao lớn. Hạ Minh nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa đây. Tốt, nhiều không nói, đến Giang Châu thành phố, ngươi nhất định muốn dẫn ta chơi khắp Giang Châu thành phố. Không phải vậy lời nói, đừng trách bản ngôi sao lớn trở mặt không quen biết. Được, được, một cái muội tử như thế cùng chính mình nũng nịu, Hạ Minh chỗ nào bên trong chịu đựng được. Sau đó vội vàng đáp ứng, cái này còn tạm được, bản ngôi sao lớn thì không nói nhiều. Ngủ, mấy ngày nay bản ngôi sao lớn liền đến Giang Châu thành phố. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy bản ngôi sao lớn, ngươi cũng không muốn bị giật mình nha. Lúc này ta thật sự là ngôi sao lớn lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, dường như hắn đã thấy làm chính mình xuất hiện thời điểm. Đối phương cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, khiến ta thật sự là ngôi sao lớn thổi phù một tiếng. Vậy mà cười ra tiếng, chờ ngươi đi vào Giang Châu thành phố, ta mang ngươi chơi khắp Giang Châu thành phố. Hạ Minh lại không để bụng, bất quá chỉ là ngôi sao mà thôi, ngôi sao lớn cùng người bình thường cũng không có cái gì hai loại, đều là một cái lỗ mũi hai lỗ tai, mà lại Hạ Minh thế nhưng là khắc sâu giải những thứ này làng giải trí từng đảo. Cái này trong vòng giải trí mặt hỗn loạn rất là lớn vì mặc kệ cái gì đều làm được đi ra, cái này còn không nói, hơn nữa còn hội sử dụng ngồi phía trên a. Cũng hoặc là nói là làm người đại diện phao người ta nàng dâu a. Vân vân, đều làm được, có thể nói làng giải trí là hỗn loạn nhất địa phương. Ở bên trong đủ hạng người, loại người gì cũng có, mà lại làng giải trí liên quan đến rất rộng, tỉ như một vị nào đó kẻ có thế lực nhi tử, tỉ như một đạo phía trên lão đại, vân vân, được rồi, bản đại gia ngôi sao thì không nói nhiều. Ta muốn đi ngủ, ngủ, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Nhất thời hỏi, cái này đến lúc nào rồi còn ngủ? Hiện tại cũng đã 8 giờ, khác người cũng đã lên tới làm, mà nàng lại buồn ngủ. Khiến Hạ Minh thậm chí hoài nghi nàng tại nước Mỹ. Đương nhiên rồi, người ta tối hôm qua thế nhưng là diễn một đêm kịch. Đương nhiên muốn ban ngày ngủ, ta muốn đi ngủ hồi cảm giác mông lung. Sau đó ta thật sự là ngôi sao lớn phía dưới kiêu kiêu. Hạ Minh nhìn đến kiêu kiêu ảnh chân dung biến thành đen về sau, Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đóng lại cái này lời thoại khung. Hạ Minh lại nhìn xem chính mình năm đó đại học nhóm, sau đó lắc đầu, lui ra bản nhóm. Đối với năm đó đồng học, Hạ Minh cũng là triệt để thất vọng. Những bạn học này thật sự là không có thâm giao tất yếu. Lần trước tụ hội, để Hạ Minh đối với những người này triệt để thất vọng. Bọn họ vì nịnh nọt Vương Đào, không tiếc hãm hại chính mình, thậm chí đứng tại Vương Đào bên người đối với mình châm chọc khiêu khích. Ở cái này trong nhóm, tựa hồ cũng không cần thiết. Hạ Minh lui ra nhóm về sau, người khác đồng thời không có cảm giác có cái gì kỳ quái, cũng không có đi để ý tới Hạ Minh. Tút tút tút, đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là lưỡi đao điện thoại, khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Nói đến, hắn cũng đã thời gian rất lâu không nhìn thấy lưỡi đao. Lúc này lưỡi đao gọi điện thoại tới, để hắn hơi kinh ngạc. Hắn cùng lưỡi đao có thể không tính là rất quen, lúc này lưỡi đao gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.